Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Kiếm tên Trảm Diệp. Oanh, một trường vỗ ra, như thiên hà buông xuống. Hoành đè xuống đến, trường ấn chân khí đúc khuôn, cơ hồ thực chất hóa. Trường lực chưa tới, nhưng cỗ này khiếp người sát ý như vô hình lưỡi đao vỡ nát hết thảy. Võ hoàng phía dưới võ giả chỉ là tiếp xúc đến này kinh khủng sát ý đều phải tại chỗ tử vong. Dù cho mạnh như võ hoàng cũng phải thụ thương. Sát đạo cấm thuật nhất quyền khuynh thiên. Diệp Khuynh Thiên lãnh mâu lóe lên, bá đạo đấm ra một quyền. Quyền kình xuyên băng nứt diễm xé mở không khí, nhường phương viên 10 dặm đều hóa thành chân không. Đáng sợ quyền kình đánh tan Liễu Sinh Vô Gian trưởng lực. Càng là thế không thể đỡ đánh phía Liễu Sinh Vô Gian. Quyền kình gào thét, còn như thiên thần một quyền. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, Liễu Sinh Vô Gian không ngừng lui lại. Hắn không dám nhận một quyền này phong mang. Một quyền này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Liễu Sinh Vô Gian quanh thân hội tụ kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí hợp làm một đạo. Suy, kiếm khí ầm ầm hạ xuống, mới khó khăn lắm đem quyền kình hóa đi. Đến mức Liễu Sinh Vô Gian lại đảo lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân hình. Không phải ta nói ngươi có thể gãi ngứa ngứa, ngươi liền thật có thể gãi ngứa ngứa. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh, gióng ra, ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Liễu Sinh Vô Gian hừ lạnh một tiếng, phù phù phù phù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Mà miệng núi lửa phía dưới nham thạch nóng chảy bắt đầu cuồn cuộn, phát ra âm thanh khủng bố, nhất là cắm ở trong nham tương kiếm bắt đầu rung động, phát ra từng tiếng kiếm reo, thanh âm thanh thúy như sấm sét. Toàn bộ núi Phú Sĩ đỉnh núi nhận Liễu Sinh Vô Gian võ đạo ý chí ảnh hưởng, đắm chìm trong một loại tĩnh lặng bầu không khí bên trong. Đám người ở vào một loại hô hấp dồn dập, thậm chí hít thở không thông trạng thái. Tất cả mọi người tim tựa như đè ép một tảng đá lớn. Trái tim đều nhanh muốn bị chen bể một dạng. Liễu Sinh Vô Gian kiếm rốt cục muốn ra. Suy, trên bầu trời bùng lên qua từng đạo điện quang, đập nện tại trong nham tương trên thân kiếm. Một tia điện bay thẳng trời tiêu, phảng phất kết nối trời cùng đất. Liền, một loại kinh khủng sát phạt kiếm ý tràn ngập cả phiến thiên địa. Oanh, trong nham tương thanh kiếm kia đột nhiên lao ra nham thạch nóng chảy, hóa thành một đạo ngút trời lưu quang bay vụt. Xoạt, thoáng chốc, một đạo hào quang chói sáng từ chân trời tản ra, tuyết trắng lóa mắt hào quang tỏa ra, bao phủ đỉnh núi. A, chung quanh rất nhiều mắt người bị kiếm quang đốt bị thương. Hào quang chói mắt chiếu sáng người mắt mở không ra. Trường kiếm ở trên trời bơi chạy một vòng, cuối cùng bị Liễu Sinh Vô Gian nắm trong tay. Diệp Tiêu Dao, ngươi hết sức may mắn. Chính là này thanh ta nuôi 40 năm kiếm tế kiếm nhân. Ta quyết định cho thanh kiếm này đặt tên là Trảm Diệp. Liễu Sinh Vô Gian âm thanh lạnh lùng nói. Cả người hắn lăng lệ giống là một thanh kiếm. Trong tay Trảm Diệp cùng hắn khí tức giống như đúc, cả hai tựa như muốn hòa làm một thể. Võ giả kiếm tu coi trọng cảnh giới trí cao là nhân kiếm hợp nhất. Liễu Sinh Vô Gian rất gần. Xoạt, Liễu Sinh Vô Gian đột nhiên dậm chân, tay cầm Trảm Diệp dậm chân công kích. Đột nhiên ở giữa, Trảm Diệp nâng quá đỉnh đầu, một kiếm chém vào mà xuống. Đơn giản nhất cơ sở động tác, dù cho đông doanh rất nhiều võ quán bên trong rất nhiều giáo tiểu hài tử huấn luyện viên cũng có thể làm đến so này đúng tiêu chuẩn hơn động tác. Có thể Liễu Sinh Vô Gian mỗi một bước huyền ảo vô cùng, ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chi lý tự ở trong đó. Liễu Sinh Vô Gian một đao này toàn bộ quá trình chân khí không có mảy may tán giật, thậm chí ngay cả thân thể lực lượng đều không tán tràn ra tới mảy may. Hắn hết thảy lực lượng, nhất là khủng bố vô song chân khí đều tập trung ở một kiếm này phía trên. Suy, khi hắn bổ ra một kiếm này thời điểm, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một đạo vẽ thương sinh làm địa ngục khí tức khủng bố lộ ra. Hủy diệt, sinh linh đồ thán, này một đao quá mức khủng bố. Liễu sinh vô gian nhìn như chậm rãi động tác, lại giống như ánh chớp, mang ra mấy chục đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên đâm nghiêng lực, chạm Diệp một kiếm nghịch thiên chém vào, suy suy suy, chấm ngoặc kép, mũi kiếm rét lạnh khủng bố, vậy mà xé rách không khí, phát ra như điện quang thanh âm, oanh, một đạo kiếm mang càng là theo trong thân kiếm tăng vọt. Ánh kiếm cơ hồ thực chất hóa, hoàn toàn không thua gì thần binh lợi khí, một kiếm mênh mang sóng. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ cùng nhau, nhất thời, một đạo bàng bạc kiếm khí rít gào tạo ra, kinh khủng kiếm khí trong lúc đó hóa thành thao thiên sóng lớn. Hoành ép mà xuống, liễu sinh vô gian 3 mét ánh kiếm trong khoảnh khắc bị đánh tan. Phát ra âm thanh khủng bố, nhưng liễu sinh vô gian hai chân đạp mạnh đại địa, dùng chảm diệp đem thao thiên sóng lớn từ giữa đó cứng rắn bổ ra. Một kiếm càng là tốc độ không giảm bổ về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên bước chân khẽ động, huyền vũ thần đỉnh hình bóng hiển hiện, âm vang, chảm diệp cùng huyền vũ thần đỉnh va chạm. Thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang triệt để chân trời. Vô số người lỗ tai lọt vào xé rách. Tiếng kêu rên không ngừng. Đinh, Diệp Khuynh Thiên càng là chỉ tay gảy tại chảm diệp trên thân kiếm. Phốp, chảm diệp kiếm rung động. Kịch liệt vô cùng, liễu sinh vô gian thần tâm cỗ run rẩy. Một ngụm máu bầm phun ra. Cả người bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, trên mặt hắn tràn đầy thần sắc kinh hãi, thậm chí có chút khó tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, cùng Hạ Phong Kiến một kiếm mênh mang sóng lại bị ngươi dùng đến tình trạng như thế. Liễu sinh vô gian cả kinh nói, nhưng ngươi cho rằng hết thảy kết thúc rồi à, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Liễu sinh vô gian thoại phong nhất chuyển nói, sát thần nhất đao chạm, một cỗ sát phạt lạnh lùng sát ý phô thiên cái địa hạ xuống, tràn ngập giữa thiên địa, miệng núi lửa nóng hổi nham thạch nóng chảy càng phát sôi trào, phảng phất tùy thời đều muốn bắn tung tóe đi ra một dạng. Quan chiến đám người càng là có thể trực quan cảm nhận được hủy thiên diệt địa kiếm ý. Liễu sinh vô gian thân hình thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt ở giữa không trung lôi ra trên 100 đạo tàn ảnh. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, lên một lượt 100 đạo rét lạnh kinh khủng ánh kiếm hình thành. Tập trung như cuồng phong mưa rào. Hắn cùng liễu sinh kiếm ảnh suy diễn sát thần nhất đao chạm hoàn toàn khác biệt. Ánh kiếm như mưa to mưa như chút nước huy sái. Bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Trên 100 đạo cơ hồ thực chất hóa ánh kiếm đủ để thanh một vị cường giả biến thành thịt mạt xương. Máu, liễu sinh vô gian một kiếm này quá nhanh, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Trong nháy mắt chính là trên 100 đạo ánh kiếm tới người. Ở vào ánh kiếm trong gió lốc Diệp Khuynh Thiên đối mặt trong khoảnh khắc 100 ánh kiếm tới người. Hắn hai quả đấm phía trên quyền mang tăng vọt. Trong nháy mắt vung lên ra không dưới 100 quyền, trên 100 đạo ánh kiếm trong chớp mắt toàn bộ bị đánh tan. Diệp Khuynh Thiên mỗi một quyền anh ra, đều như sấm rền, ngay cả bầu trời đều đang rung động, tựa hồ muốn bị đánh nổ vặn vẹo, giữa không trung mây mù lần nữa bị đuổi tản ra, phảng phất có siêu cấp vũ khí thí nghiệm, đám người kinh hãi, Diệp Khuynh Thiên càng là lấn người mà lên. Một quyền đánh vào liễu sinh vô gian chảm diệp trên thân kiếm. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, liễu sinh vô gian sau lùi lại mấy bước. Đồng thời ngực khí huyết cuồn cuộn, Yết hầu ngon ngọt, hắn cúi đầu xem xét. Trảm diệp trên thân kiếm xuất hiện một đạo khe. Phốp, Liễu Sinh Vô Gian khiếp sợ ói máu. Cái trán càng là thẩm thấu ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Không phải nóng đến, mà là rụi đến. Diệp Tiêu Dao vậy mà dùng nắm đấm đánh vỡ trảm diệp kiếm. Hắn đến tột cùng là dạng gì nghịch thiên tồn tại? Ngươi là người thứ nhất chân chính làm bị thương ta người. Liễu Sinh Vô Gian âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.